Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, điểm khả nghi. Chí mạng cạm bẫy, cứ việc bị tài đại khí thô đường kiếm trấn trụ, nhưng Hoàng Duệ vẫn là rất nhanh tỉnh táo, huyền truyền cự tuyệt, biểu thị chỉ nguyện thuê, tấm thẻ này cũng không là của hắn. Mà là tổ chức nội bộ đường đi điều đưa cho hắn tạm dùng. Có chút chân quý, nếu không phải nhiệm vụ lần này cần, tổ chức cũng sẽ không đem tồn kho bên trong cái này loại tuyệt tích thẻ bài xuất ra giao cho hắn. Bởi vậy đối với chương này chiếc tàu Noe thẻ, Hoàng Duệ là hoàn toàn không có giao dịch quyền. Thật sự là tiếc nuối. Đường Kiếm có chút cảm khái, bị cự tuyệt hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là như cũ hơi nghi hoặc một chút, tấm thẻ này làm sao sẽ xuất hiện tại Hoàng Duệ trong tay. Nhớ mang máng ở kiếp trước trong trí nhớ, tấm thẻ này từng tại một vị cổ hạ cực có danh khí minh tinh trong tay xuất hiện qua. Lúc ấy vị kia minh tinh chính là đang triệu hoán ra chiếc tàu Noe bên trên tổ chức cỡ nhỏ buổi hòa. Nhạc từng nhắc lên không ít người đối với cái này loại đã tuyệt tích thẻ bài nhiệt nghị. Đường Kiếm cũng có chỗ chú ý, bất quá cuối cùng vị kia minh tinh bị bộc ra có thân cận cố đô bê bối, bị ngành nghề phong sát tuyết tàng, còn đưa tới không ít vô tri fan hâm mộ kháng nghị. Có lẽ cái này loại thể hiện có cũng không chỉ cái này một chương, lại hoặc là cái này Hoàng Duệ về sau đem tấm thẻ này bán cho vị kia gọi là ngải vi minh tinh. Đường Kiếm trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhìn xem lúc này đang giúp bận bịu thu xếp lấy hướng chiếc tàu Noe bên trong đựng trở long thi. Hoàng Duệ lại cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng. Thế nào? Một bên Tôn Nghệ Huỳnh nhạy cảm phát giác được Đường Kiếm tựa hồ có tâm sự. Tới gần hỏi thăm, Đường Kiếm cười một tiếng, bắt lấy Tôn Nghệ Huỳnh tay nhỏ. Không có việc gì, Tôn Nghệ Huỳnh trừng mắt nhìn. Cảm giác Đường Kiếm còn là có chuyện không có nói. Bất quá đã không nói, nàng cũng không đi hỏi. Đường Kiếm tự nhiên có đạo lý riêng. Không bao lâu, Long Thi liền từ Thiên Long Cư bên trong chuyển rời đến trong thạch quan. Sau đó trang bị tiến vào chiếc tàu Noe bên trong. Có đặc chế quan tài đá che đậy rồng sát. Tình huống liền tốt hơn nhiều lắm. Đường Kiếm mỉm cười cùng Thi Bá Thiên bái biệt, chợt liền lôi kéo Tôn Nghệ Huỳnh cùng Hoàng Duệ cùng một chỗ leo lên chiếc tàu Noe. Cao tới 3 tầng chiếc tàu Noe, dài 13.5m, rộng 22.3m, cao 13.4m, chứa đựng quan tài đá cũng không tốn sức, còn có lưu 2 tầng không gian có thể cung cấp cho Đường Kiếm đám người tạm cư. Chiếc tàu Noe nhất nhanh vận tốc có thể đạt tới 1500 km/h tốc độ siêu thanh. Bất quá như thế đi thuyền tiêu hao quá lớn, cũng gặp nguy hiểm. Chúng ta sau đó đều đặn nhanh xuất phát, bảo trì tại 600 km/h là đủ. Hoàng Duệ chiêu đãi Đường Kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh tại đồ vật bên trong. Điệu thấp xa hoa trong khoang thuyền ngồi xuống, mỉm cười nói. Đường Kiếm gật đầu, cười nhìn lấy Hoàng Duệ. Hoàng chấp sự bình thường thích truy tinh sao? Hoàng Duệ kinh ngạc, cái kia ngược lại là không thích. Úp, Đường Kiếm gật đầu, thật không có ý định bán cái này chiếc tàu Noe thẻ. Hoàng Duệ cười khổ, cái này cũng không cần hỏi nữa. Cho bao nhiêu tiền ta đều sẽ không bán. Đường Kiếm gật đầu. Vậy làm phiền Hoàng chấp sự đem chúng ta đưa đến Ngọc Kinh. Chúng ta tạm thời đi nghỉ trước. Úp, sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Hoàng Duệ kinh ngạc, quét mắt Tôn Nghệ Huỳnh, lộ ra mập mờ tiếu dung. Cũng tốt, người trẻ tuổi đều thích ngủ sớm dậy trễ. Các ngươi đi thôi, sau đó ta liền thôi động chiếc tàu Noe xuất phát. Tiểu Kiếm, người như thế thích chương này chiếc tàu Noe thẻ a. Đi vào gian phòng, Tôn Nghệ Huỳnh hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Kiếm hỏi ý. Lấy nàng đối với Đường Kiếm quen thuộc, Đường Kiếm nên không đến mức vì cái này một chương thẻ biểu hiện được như vậy bức thiết. Cứ việc chiếc tàu Noe thẻ cũng hoàn toàn chính xác rất chân quý. Hiện thế đã tuyệt tích, nhưng nếu không phải cái này đã tuyệt tích nguyên do, đơn thuần tấm thẻ này giá trị, kỳ thật nhiều nhất liền giá trị 20 triệu đồng liên bang. Không phải, ta nhưng thật ra là có một việc rất không minh bạch. Đường Kiếm lắc đầu, nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh nói, ta trước nằm một hồi. Úp, Tôn Nghệ Huỳnh kinh ngạc, minh bạch Đường Kiếm đoán chừng lại là muốn làm loại kia chuyện kỳ quái. Ôn Nhu cười nói, tốt, sau một khắc, Đường Kiếm liền dễ chịu nằm ở Tôn Nghệ Huỳnh trong ngực. Tư duy ý vước tiến vào mộng cảnh không gian, Hoàng Duệ chủ động mời cầu đến giúp đỡ. Còn lấy ra chiếc tàu Noe thẻ cái này loại ở kiếp trước trong trí nhớ thẻ bài. Đường Kiếm luôn cảm thấy ẩn ẩn có chút kỳ quái. Loại cảm giác kỳ quái này, giống như là nào đó loại dự cảm xấu. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đạt tới hắn một bước này. Ngẫu nhiên tâm huyết lai chiều cảm giác kỳ thật cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đường Kiếm quyết định mộng cảnh phụ thể Hoàng Duệ. Thăm dò một chút đối phương cụ thể nội tình. Cùng lúc đó, khổng lồ chiếc tàu Noe cũng chậm rãi thông hành lái ra khỏi thi môn phạm vi. Đến phí thạch đảo bên ngoài, cấp tốc tiến vào gia tốc phi hành giai đoạn, mà Hoàng Duệ cũng vào lúc này âm thầm có liên lạc Lý Phong. Số 9 báo cáo, mục tiêu đã lên thuyền xuất phát, dự tính sau 20 phút đến rùa nham đảo khu vực. Hồi báo xong tất, xin chỉ thị, ở xa rùa nham đảo Lý Phong bỗng nhiên tích lũy gấp nắm đấm. Một đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong dần dần nhiều hơn một tia lửa nóng cùng hưng phấn. Trận này đi săn, sắp thu lưới, đối phó chỉ là một cái 2 sao thẻ sư cấp đừng tiểu tử. Lao động nhiều như vậy vật tư nhân lực, cái này Đường Kiếm cũng có thể cảm thấy vinh dự. Lý Phong quay đầu liền đối với bên cạnh 6 tên, trầm mặc ít nói, tử sĩ nói, các ngươi hiện tại lập tức tiến vào riêng phần mình phương vị. Tùy chờ lệnh xuất kích, 6 người cùng nhau im ắng khom người, cấp tốc tán đi, mộng cảnh thế giới bên trong, đã phụ thể trên người Hoàng Duệ Đường Kiếm thần sắc dần dần băng lãnh. Nhàn nhạt nhìn trong tay thông tin thiết bị, lúc này, cái này thiết bị bên trong còn có âm thanh truyền đến. Cố đô tổ chức, lại vào lúc này để mắt tới ta. Đường Kiếm híp mắt lại, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu không phải cố đô tổ chức lần này giao cho Hoàng Duệ chính là chiếc tàu Noe thẻ. Nếu không phải hắn cẩn thận, chỉ sợ lần này là trực tiếp va vào địch nhân cạm bẫy còn không tự biết. Hoàng Duệ, ngươi đây là chính mình muốn chết, còn đưa thẻ tới cửa cho ta. Tư duy ý thức cấp tốc rời khỏi mộng cảnh thế giới. Đường Kiếm đã là lòng tràn đầy sát cơ. Thế nào, đem Đường Kiếm cẩn thận ôm vào trong ngực, Tôn Nghệ Huỳnh phát giác được Đường Kiếm thức tỉnh. Lúc này hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi thăm, chờ một lúc ngươi trốn xa một chút, nhớ kỹ sử dụng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đường Kiếm thần sắc trịnh trọng nói, Tôn Nghệ Huỳnh trong tay cũng có một chương á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Lại là Đường Kiếm trước sớm liền chế tác đưa tặng, có chương này bảo mệnh vương bài thẻ, sinh tồn năng lực tự nhiên là tăng nhiều. Bất quá người bình thường không giống Đường Kiếm có được tùy thời tăng phúc thẻ năng thẻ đỏ máy. Gian lận, bởi vậy có đôi khi thẻ năng không đủ lúc. Chết đó chính là thật chết rồi. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ phục sinh thiên phú đều không thể tại khuyết thiếu năng lượng trạng thái. Đem thẻ bài người sử dụng phục sinh, muốn xảy ra chiến đấu. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn Đường Kiếm thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính mình phải cẩn thận. Ngươi ngay tại gian phòng đợi là được. Đường Kiếm mỉm cười, lặng lẽ thúc giục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, cấp tốc cùng tiểu Mỹ tiến vào hợp thể giai đoạn, sau đó ra khỏi phòng, trực tiếp đi tìm Hoàng Duệ. Mặc dù hắn đã biết được Hoàng Duệ thân phận cùng ý đồ đến, đồng thời cũng dự định hiện tại liền ra tay với Hoàng Duệ. Nhưng đối phương dù sao vẫn như cũ là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết đã bại lộ, cho nên mà cho dù Hoàng Duệ là ba sao thể sư thực lực, Đường Kiếm lúc này cũng hoàn toàn không sợ hãi, quyết định tốc chiến tốc thắng rời xa cạm bẫy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.